Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, lại nghịch truyền. Tốt, xử lý trước Thiên Lang lão quỷ. Lão đầu râu bạc cười ha hả, trong tay hắn quyền trượng vung vẩy, cả người sáng lên trùng thiên quang mang, mà lại càng ngày càng sáng, tựa như hóa thân thành một vòng thiêu đốt dương. Võng VKVKVQ81QVK C0M không bằng hắn quang mang cũng không chướng mắt. Ngược lại có loại thần thánh ý vị, để cho người ta nhìn xem dễ chịu. Thất phẩm thánh quang áo nghĩa, lục ly mục quang hơi có chút u ám, giống như không phải lão đầu này, lục linh cũng không cần bị nhiều như vậy tội, rất sớm đã sẽ bị hắn tìm tới. Tiếp hồi trở lại Bắc Mạc, sở dĩ mặc dù lão đầu này nhìn mặt mũi hiền lành, lục ly lại đối với hắn không có nửa điểm hào cảm. Bạch hồ tử thân thể hoàn toàn biến thành một chùm sáng đoàn. Căn bản thấy không rõ người, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra. Cái loại cảm giác này tựa như một tôn thiên thần muốn hạ xuống thần phạt hủy diệt thế giới. Cùng này đồng thời, Vân Thủy Điện điện chủ xuất thủ, trên cổ hắn sáng lên một đạo hào quang màu tím, tiếp lấy từng đạo tử sắc u tuyền theo trên cổ hắn ngưng tụ mà ra. Hắn quơ cự phủ, khống chế kia u tuyền biến thành một đầu cự đại thủy long. Ở giữa không trung gào thét quanh quẩn, long uy chấn thiên, toàn bộ người đều vì đó động dung. Tam đại thế lực rất nhiều người đều đình chỉ công kích. Vân Thủy Điện bọn tại lúc này đều ngừng lại. Mục quang nhìn về phía giữa không trung, chờ đợi hai người cái này kinh thiên nhất kích. Ngao tương đương, khốn ma trận bên trong hai cái nhân hoàng bị đặt ở trên mặt đất. Một cái trong mắt đều là âm độc, lão giả ngửa đầu ra một tiếng kêu to. Hắn khuôn mặt dữ tợn, tựa như một cái lâm vào tuyệt cảnh cô lang. Tiếng hú kia có thể tràn đầy vô tận bi thương cùng biệt khuất. Xuất thủ, Vân Thủy Điện điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Lão đầu râu bạc trên người bạch quang tụ tập lại, bắn ra một đạo kinh thiên cột sáng, thẳng bước Thiên Lang Sơn sơn chủ mà đi. Cùng hắn đồng thời Vân Thủy Điện điện chủ trong tay cự phủ gào thét mà đi. Cái này cự phủ lại giữa không trung hóa thành một đầu hắc long, cùng thủy long quấn quanh ở cùng một chỗ. Hai đầu long gào thét lên tiểu Thiên Lang Sơn sơn chủ phóng đi. Ngao tương đương, Thiên Lang Sơn sơn chủ lần nữa ra gầm lên giận dữ, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng, tựa như một cái sắp gặp tử vong cô lang. Toàn trường giống như chết yên tĩnh, trong mắt mọi người tựa như thế giới này đều biến mất, chỉ còn lại cái kia đạo kinh thiên cột sáng cùng kia hai đầu màu xanh lam sẫm cự long. Chỉ còn lại Thiên Lang Sơn sơn chủ kia ánh mắt tuyệt vọng. Hừ, một đạo hừ nặng tiếng như đất bằng lên như kinh lôi đột ngột nổ lên. Tiếp lấy một đạo bóng người tại khốn ma trận tiền phương ngưng hiện. Trong tay hắn một khối tấm chắn nhỏ ngưng hiện, kia tấm chắn toàn thân màu hoàng kim. Phía trên đồ văn rườm rà thâm ảo, mơ hồ có thần bí ký tự lấp lánh. Ông tương đương, hoàng kim thuẫn bài trong nháy mắt biến lớn. Bên trong một đạo không hiểu khí tức tản ra, này khí tức càng thêm bá đạo hùng hậu, lại lực áp mấy cái nhân hoàng thả ra cường đại khí cơ. Bán thần khí, lục ly đôi mắt co rụt lại, chính hắn tựu có một cái bán thần khí. Cơ mộng điềm trong tay cũng có bán thần khí. Hắn đối bán thần khí hết sức quen thuộc. Kia thần bí ký tự lấp lánh, liền là bán thần khí đặc thù. Giữa sân dị biến, một cái lạ lẫm cường giả đột nhiên hàng lâm, trực tiếp đã tham dự chiến đấu. Lục Linh lại tựa hồ như không có nửa điểm ngoài ý muốn. Ngược lại ánh mắt lộ ra mỉm cười cùng hưng phấn, khẽ hé môi son lẩm bẩm nói. Quả nhiên tới, oanh, thánh quang cùng xanh đen hai đầu cự long phân biệt đánh vào kia cự đại hoàng kim thuẫn bài bên trên, cũng không có ra cự đại bạo tạc, tấm chắn quang mang lấp lánh không ngớt, có chút chấn động. Sau đó hai đầu cự long băng liệt, đầu kia màu đen cự long biến thành cự phủ bay vụt mà quay về. Lão đầu râu bạc đánh ra thánh quang cũng sụp đổ, tê tê tương đương, vô số người hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem khối kia cự đại hoàng kim thuẫn bài, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Đây là cái gì cấp bậc huyền khí, có thể ngăn trở hai cái nhân hoàng một kích chí mạng? Khuất Long, Vân Thủy Điện điện chủ hung ác bạo ngược, trong mắt đều là tức giận. Hắn quát lên, các ngươi Thái Dương Cung có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn giúp tam đại thế lực cùng một chỗ đối phó chúng ta Vân Thủy Điện? Ha ha. Tấm chắn về sau là một cái vĩ ngạn tráng niên nam tử. Hắn theo tấm chắn bên ngoài dần hiện ra đến, cười lạnh nhìn qua Vân Thủy Điện điện chủ nói, đồ nghịch, ta mấy ngày trước đây đã bị trục xuất Thái Dương Cung, gia nhập Thiên Lang Núi, sở dĩ ta hiện tại cùng Thái Dương Cung không quan hệ. Ngươi muốn giết chúng ta Thiên Lang Sơn Sơn Chủ, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt, tốt, tốt, Vân Thủy Điện điện chủ đồ nghịch giận quá mà cười. Giữa sân rất nhiều Vân Thủy Điện người đều lộ ra bi phẫn chi sắc. Thoát ly Thái Dương Cung gia nhập Thiên Lang Sơn, cái này lấy cớ tìm cũng quá kém a, sợ là 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng. Lão Vưu, đồ nghịch giống giận, đã Khuất Long nói đã thoát ly Thái Dương Cung, gia nhập Thiên Lang Sơn, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, chúng ta hợp lực giết cẩu tặc kia. Tốt, có được thánh quang áo nghĩa Bạch Hồ Tử hét lớn, thân thể bắn ra, cùng đồ nghịch một trái một phải bắn thẳng đến Khuất Long mà đi. Khuất Long có bán thần khí tấm chắn, công kích từ xa đã mất hiệu, chỉ có thể đánh nhau tay đôi, mà lại Khuất Long ngay tại khốn ma trận bên ngoài. Hai người rất sợ hãi Khuất Long phá hư khốn ma trận, thả ra Thiên Lang Sơn Sơn Chủ hai người. Đến lúc đó liền là 2 đánh 3, bọn hắn sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Lục Ly một trái tim treo lên, hắn đối với khốn ma trận có chút hiểu rõ. Trận pháp này từ bên trong rất khó phá vỡ, từ bên ngoài lại phi thường dễ dàng. Đồ nghịch hai người có thể tại Khuất Long phá vỡ đại trận trước đó đánh giết hắn sao? Giống như không thể lời nói. Hôm nay cái này chiến tựu treo, hắn tự động hướng Lục Linh nhìn một cái, thấy được nàng đôi mắt bình tĩnh như trước lúc, không hiểu an lòng rất nhiều, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lục Linh bình tĩnh như thế, chẳng lẽ nàng còn có an bài khác không thành? Nhưng Vân Thủy Điện tựu hai cái nhân hoàng, nàng còn có thể bỗng dưng chế tạo ra 1-2 cái nhân hoàng không thành? Ầm ầm tương đương, bên kia chiến đấu đã mở ra, đồ nghịch hai người tấn công mạnh Thái Dương cùng Khuất Long, nhưng Khuất Long thân thể thì vây quanh khốn ma trận chuyển động du tẩu, một tay không ngừng bắn ra tấm lụa nện ở khốn ma trận bên trên. Khuất Long chiến thuật rất không tệ, bằng vào bán thần khí ngăn trở 2 cái nhân hoàng công kích. Chính mình chủ công khốn ma trận, chỉ cần đem khốn ma trận phá vỡ, đem Thiên Lang Sơn Sơn Chủ hai người phóng xuất, thế cục lập tức nghịch chuyển. Vân Thủy Thành hôm nay chú định chó gà không tha, loại này chiến đấu phổ thông võ giả đã vô pháp nhúng tay, coi như quân hầu cảnh đỉnh phong đều nhúng tay không được. Bởi vì nhân hoàng có vực trường, căn bản là không có cách tới gần. Lục Ly lặng yên hướng Lục Linh tới gần một điểm, nghĩ đến tình huống không đúng, lập tức trấn nhiếp linh hồn của nàng, cưỡng ép mang đi hắn. Lục Ly độ đạt tới cực hạn qua nhân hoàng tiền kỳ. Trận này bên trong mấy cái nhân hoàng đều không khác mấy chỉ là nhân hoàng tiền kỳ, hẳn là đuổi không kịp hắn. Lại nói hắn một tiểu nhân vật cũng không ai để ý. Dầm dầm dầm, khốn ma trận không ngừng lay động, đồ nghịch hai người công kích đều bị bán thần khí tấm chắn chặn. Thái Dương cùng Khuất Long so cá trạch còn muốn trơn nhẵn. Phụ cận đều là Vân Thủy Điện người, đồ nghịch hai người còn không thả ra thủ hạ vô số Vân Thủy Điện cường giả, đôi mắt đều ảm đạm xuống. Tới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khốn ma trận vừa vỡ, ba cái nhân hoàng đánh hai cái, cục diện đã chú định, Vân Thủy Điện tựu hai cái nhân hoàng, tuyệt không có khả năng có viện quân, oanh tương đương, cái này khốn ma trận mặc dù cường đại, nhưng từ bên ngoài vẫn là rất dễ dàng phá vỡ. Nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng nổ, khốn ma trận kia màu lam vòng bảo hộ rốt cục bạo liệt. Thiên Lang Sơn Sơn chủ cùng Thiên Liên giáo giáo chủ, như hai đầu thoát khốn nộ long từ phía dưới nổ bắn ra mà lên. Nhưng mà, để vô số người chấn kinh ngạc tình huống lập tức sinh, Thiên Lang Sơn Sơn chủ cùng Thiên Liên giáo giáo chủ, hai người như thiểm điện nổ bắn ra mà lên. Sau đó đồng thời thả ra công kích mạnh nhất, đánh vào Thái Dương cung Khuất Long trên thân. Khuất Long ngay tại ngăn cản đồ nghịch hai người công kích. Mặc dù cảm ứng được phía sau sát cơ, nhưng căn bản vô pháp tránh đi. Thân thể thoáng cái bạo liệt thành huyết vũ. Toàn trường, mộng bước, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.